Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399: Phá tan phong ấn. Hắc Phượng Ma Tổ, Vạn Xúc Đại Xà, cấp thấp vị diện lớn như vậy, vạn viên đầu lâu, vạn cái đuôi, đây là cỡ nào khổng lồ. Ngay khi Ma La trong mắt, Vạn Xúc Đại Xà vẫn như cũ không coi vào đâu. Mông Lôi thực sự không thể nào tưởng tượng được, mạnh mẽ nhất hư không cự thú lại là dáng dấp ra sao. Hy vọng tương lai có cơ hội, có thể chứng kiến hư không cự thú đích thực cho. Mông Lôi mắt lộ ra mê mẩn. Sẽ có cơ hội. Mông Lôi tiếp tục kiểm tra thứ hai vali, xốc lên nắp hòm, một thanh mét lớn lên đoạn nhận đập vào mi mắt. Nhận rộng ba tấc, mặt ngoài tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Cho dù Mông Lôi nhìn thấy, cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương xông tới trong lòng. Nhưng cũng tiếc chính là, đoạn nhận chỉ còn nửa đoạn. Mông Lôi nắm chặt lưỡi dao, nhẹ nhàng tước qua ngón tay của chính mình. Một khối móng tay theo tiếng mà đứt. Mông Lôi rung động, hắn thần thể sánh ngang hạ vị chủ thần. Móng tay cứng cỏi cực kỳ, không nghĩ tới chuôi này đoạn nhận có thể dễ dàng cắt vỡ. Có thể thấy được trình độ sắc bén, đây là một chuôi không trọn vẹn thượng vị chủ thần khí. Tuy rằng chỉ còn nửa đoạn, nhưng trình độ sắc bén như cũ là thượng vị chủ thần khí cấp bậc. Ma La nói, Mông Lôi thu hồi đoạn nhận, mở ra cái kế tiếp vali. Bá, nắp hòm vừa mới mở ra, một đạo chói mắt hồng quang từ trong đó phun ra mà ra. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khát máu, tà ác, dọa người khí tức từ cấp tốc khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bao phủ dị không gian, cũng là Mông Lôi thực lực khủng bố mới có thể chịu đựng. Nếu như đổi thành phổ cáp man đẳng nhân, sớm đã bị này cỗ khát máu khí tà ác ảnh hưởng tâm trí. Nhập ma rồi, đây là, Mông Lôi vội vã nhìn lại, chỉ thấy một viên tươi sống trái tim nằm ở chính giữa cái dương. Thần kỳ chính là, dù cho chỉ còn dư lại lẻ loi một trái tim, nó vẫn cực kỳ tươi sống nhúc nhích. Nó là sống. Đây là ma tổ trái tim. Ma La liếc mắt một cái, xem khí tức, hẳn là huyết ma chi tổ trái tim. Hẳn là cuộc chiến của thần ma bên trong bị chém xuống đến. Ma tổ, ác ma bên trong chủ thần. Huyết ma chi tổ, tự nhiên là huyết ma ma tổ. Không trách có thể trở thành là Nidhogg chủ thần vật siêu tập. Hóa ra là huyết ma chi tổ trái tim. Mông Lôi không nhịn được than thở. Mở ra người thứ ba vali. Một thanh toàn thân đỏ như máu, tỏa ra mùi chết chóc liêm đao đập vào mi mắt. Mông Lôi một chút liền nhận ra chuôi này liêm đao đến. Bởi vì quá quen thuộc. Đây là lưỡi hái tử thần. Ma La cười giải thích. Hơn nữa là chủ thần khí cấp bậc lưỡi hái tử thần. Món đồ này nên đối với ngươi có chút tác dụng. Quả thật có dùng. Mông Lôi lấy ra lưỡi hái tử thần trực tiếp luyện hóa. Đem chuôi này lưỡi hái tử thần đã biến thành vũ khí của chính mình. Lúc trước này thanh ném vào không gian giới chỉ bao bọc lên. Nó quá yếu nên đào thải. Thứ tư vali mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít pháp tắc phù văn. Lấy Mông Lôi nhìn trời địa pháp tắc lĩnh ngộ, một chút liền nhận ra những này pháp tắc phù văn tác dụng chỉ có một. Phong ấn, trong này phong ấn cái gì? Mông Lôi mở ra pháp tắc phong ấn, oanh, vali trong nháy mắt đung đưa. Hơn nữa càng lắc việt kịch liệt, phảng phất có món đồ gì từ bên trong trùng kích vali. Muốn rách phong mà ra tựa như, ô... Mông Lôi cùng Ma La nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vệt kinh ngạc. Cái dương này bên trong phong ấn cái gì? Cũng không, phí lời, có thể bị đường đường chủ thần phong ấn. Có thể bình thường à? Oanh, không còn phong ấn. Vali nơi nào chịu nổi? Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Vali ầm ầm nổ tung, một đoàn ngọn lửa màu đen từ trong bắn nhanh ra. Hê hê khặc, phát ra. Bản lão tổ rốt cục phát ra. Hê hê khặc, hắc hỏa nhảy nhót tưng bừng, lúc tụ lúc tán, đồng thời phát sinh hưng phấn kích động cười to, phát tiết trong lòng phấn khởi cùng vui sướng, lại như người bị bệnh thần kinh. Đây là cái gì quỷ? Mông Lôi nhìn về phía Ma La, xem uy thế, tất là chủ thần không thể nghi ngờ. Ma La cười nhạt nói, từ hơi thở của nó để phán đoán, hẳn là Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng, Mông Lôi sững sờ, ác ma bên trong Hắc Phượng Hoàng. Đúng, sự thực cũng đúng như Ma La đoán như vậy. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, ngọn lửa màu đen rốt cục chấn định lại. Nó biến hóa thành một con chiều cao 5 mét, toàn thân đen kịt Phượng Hoàng. Coi hình dạng, cùng U Minh Thần Phượng cực kỳ tương tự, nhưng hai người khí tức tuyệt nhiên không giống. U Minh Thần Phượng uy nghiêm cuồn cuộn, cũng không tà ác, nhưng trước mắt con này màu đen Phượng Hoàng nhưng tỏa ra tà ác. Khí tức khát máu, điểm này từ song phương hỏa diễm trên là có thể nhìn ra. U Minh Thần Phượng, U Minh Thần Hỏa là cực hạn nhiệt độ cao hỏa diễm, có thể đem kẻ địch đốt chết tươi, mà trước mắt con này Hắc Phượng Hoàng hỏa diễm, nhưng là cực hàn vô cùng lạnh. Một nhiệt, một lạnh, hoàn toàn là hai thái cực. Còn có một chút khác nhau, U Minh Thần Phượng tuy rằng cắm rễ địa ngục, nhưng nó là thần thú. Phương thức tu luyện cùng thần linh, thần thú hoàn toàn tương tự. Hắc Phượng Hoàng là ác ma, chủ yếu dựa vào nuốt chửng cái khác ác ma nâng lên. Người trước thần thú, người sau ác ma, chính là người đem bản lão tổ thả ra. Hắc Phượng Hoàng bay đến Mông Lôi trước mặt, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đánh giá Mông Lôi, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nít hóc đứa kia đây, là ta thả ngươi ra tới. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, cho tới nít hóc, chết rồi, chết rồi. Hắc Phượng Hoàng cả người rung mạnh, thất thanh nói, đứa kia làm sao sẽ chết? Hắn nhưng là chủ thần, ai có thể giết chết hắn? Chẳng lẽ lại bạo phát cuộc chiến của thần ma rồi hả? Không có bạo phát cuộc chiến của thần ma, hắn là bị ta giết chết. Mông Lôi thuận miệng giải thích một câu, ta cứu ngươi phát ra, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Ngươi giết đứa kia? Hắc Phượng Hoàng mắt lộ ra kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, bỗng nhiên quát lên, ngươi nói dối, ngươi chỉ là nho nhỏ hạ vị chủ thần, làm sao có thể giết chết nít hóc đứa kia? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Yêu có tin hay không? Mông Lôi chưa cùng hắn giải thích dự định, nói đi, phải làm sao cảm tạ ta? Nếu như của báo đáp không thể để cho ta thỏa mãn, ta không ngại cho ngươi một lần nữa trở lại cái kia chết tiệt trong dương đi. Khà khà, báo đáp, ngươi để một tà ác ác ma báo đáp ngươi. Hắc Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi đã phải báo đáp, người lão tổ kia liền cẩn thận báo đáp ngươi. Cực hàn chi diễm, vừa dứt lời, nó há mồm phun ra một luồng màu đen hỏa long, dương nanh múa vuốt đánh về phía Mông Lôi, hiển nhiên muốn trực tiếp thiêu chết Mông Lôi. Muốn chết? Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, trong tròng mắt né qua sáng ánh bạc mang, nhào tới trước mặt màu đen hỏa long, trong nháy mắt cứng ở giữa không trung bất động. Ngay sau đó, Mông Lôi cong ngón tay búng một cái U Minh trường mâu bắn ra, bắn về phía Hắc Phượng Hoàng. U Minh Thần Hỏa, nguyên lai ngươi là chết tiệt con hoang. Hắc Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai cánh rung lên liền muốn giáng trả, nhưng nó kinh ngạc phát hiện thân thể của nó lại không cách nào nhúc nhích, hai cánh không thể chấn động, miệng không thể đóng mở, đầu không thể chuyển động, hoàn toàn không thể động. Xảy ra chuyện gì? Hắc Phượng Hoàng chấn kinh rồi, chỉ là một hạ vị ma tổ, còn dám ở trước mặt ta làm càn. Mông Lôi cười nhạo, vung tay lên, U Minh Trường Mâu trong nháy mắt quán xuyên Hắc Phượng Hoàng ngực. Sau đó hóa thành lửa cháy hừng hực, điên cuồng bốc cháy lên. A, Mông Lôi U Minh thần hỏa đã sớm tiến hóa thành trung cực thần thông. Hơn nữa, Kim Nguyên thần thể, Mộc Nguyên thần thể, Lôi Nguyên thần thể đại thành, U Minh thần hỏa không ngừng cường hóa. Bây giờ U Minh thần hỏa, so với trải qua 9 lần niết bàn trọng sinh U Minh thần phượng, U Minh thần hỏa cường đại không biết bao nhiêu lần, Hắc Phượng Hoàng sao có thể chịu đựng? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?